Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 286, dưới đất sòng bạc. Lưu Đằng sững sờ, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Đây là cái gì tiết tấu? 1 triệu nói cho liền cho. Lưu Đằng muốn đuổi theo buổi tối đi ôm bắp đùi nhưng nghĩ đến đối phương vạn nhất hối hận rồi làm thế nào, vì vậy nắm tiền đặt cuộc đi khác bàn đánh cuộc. Trương Bân nắm cuối cùng 1 triệu tiền đặt cuộc lựa chọn những phương thức khác. Đi dạo một vòng phát nơi này hiện hạng mục thật đúng là không ít, liền lão hổ máy đều có. Đi tới chơi đánh bài trên chiếu bạc, 3 người một tổ, thú vị là 3 người này cũng có thể đặt tiền cuộc. Liền đánh cược là nông dân thắng hay lại là địa chủ thắng. Trương Bân trực tiếp cùng 2 người khác đóng góp 1 bàn. 1 ván là 1 vạn tệ. Quả bom gấp bội, bởi vì Trương Bân là người mới cho nên cũng không có đánh cược hắn thắng. Ngược lại là còn lại 2 người bồi thường đến lúc đó không sai biệt lắm. Tiểu tử này xui xẻo, lại cùng bọn họ 2 chơi chung chơi đánh bài. Một cái tay cờ bạc thở dài nói, ai nói không phải sao? Ta phỏng chừng hắn được thua hoài nghi nhân sinh. Trương Bân không để ý tới người khác cái nhìn, an tĩnh chơi lấy. Trò chơi này với hắn mà nói cũng không khó. 2 nhà bài hắn nhìn rõ ràng, giống như 2 bên đều là minh bài. Trừ phi là bài quá kém, nếu không mà nói tỷ số thắng có thể so với 2 nhà cũng cao. Tương đối may mắn là Trương Bân bài cũng không kém, hơn nữa còn lại 2 người trình độ chơi bài cũng không tệ. Vì vậy hắn chỉ cần cùng 1 người hợp tác, sẽ chắc thắng, mấy cục đi xuống, liền thắng mấy 100.000. 2 người có buồn giàu, bọn họ có một loại bị nhằm vào cảm giác, ai làm địa chủ cũng sẽ bị áp chế gắt gao, thật giống như hắn được bài bị thấy được như thế. Chơi 20 cục, không có bại 1 ván. Trương Bân nắm thắng được tiền đặt cuộc đi bàn riêng, cùng so với không khác nhau lắm về độ lớn chính là nổ kim hoa. Rất khéo là Trương Bân lại đụng phải Lưu Đằng, lúc này Lưu Đằng đầu đầy mồ hôi, trước người 1 cái tiền đặt cuộc cũng không có. Không cần hỏi Trương Bân cũng biết đây là cuối cùng 1 ván. Còn bà nó, các loại mở bài sau này, Lưu Đằng vỗ đầu 1 cái, mặt đầy ảo não. Huynh đệ ngươi cũng tới chơi đùa à? Ra sao? Thích ứng chứ? Lưu Đằng cười nói, còn dám thắng 1 chút. Trương Bân cười nhạt nói, muốn chơi nổ kim hoa. Lưu Đằng lại nói, bất quá mi mắt quả thật nhìn Trương Bân trong tay tiền đặt cuộc. Vốn là Trương Bân hẳn còn có 1 triệu, nhưng Trương Bân cầm trên tay rõ ràng nếu so với 1 triệu nhiều. Điều này nói rõ Trương Bân còn viết không có nói láo. Thật lời, đến, huynh đệ ta cái này vị trí cho ngươi. Lưu Đằng vội vàng nhường chỗ ngồi cho Trương Bân, mặt đầy ân cần, cho ta huynh đệ nhường 1 tòa. Lưu Đằng nghiêu khí rầm rầm đạo, nhà cái nghe vậy gật đầu 1 cái, đem bài phát cho Trương Bân. Lưu Đằng so với Trương Bân còn gấp hơn Trương. Mỗi lần chia bài đều là nắm chặt đến quả đấm. Nam, tới Trương Nam, Lưu Đằng nhỏ giọng bức bức đạo. Trương Bân nhíu mày 1 cái. Hắn rất không thích có người ở phía sau quơ tay múa chân. Vốn là ổn thao thắng khoán trò chơi, bị Lưu Đằng ở sau người làm Trương Bân cũng đi theo khẩn trương. Hắn rất giống nói cho Lưu Đằng, hắn có mắt nhìn xuyên tường đừng nói còn lại tứ ra bài. Chính là nhà cái muốn chia bài hắn đều nhìn rõ ràng. Như vậy tao thao tác dưới tình huống chính là muốn thua cũng có chút không thể nào. Vì vậy Lưu Đằng khẩn trương hoàn toàn là không cần thiết. 145 xếp bài cùng hoa thuận. Vị này tiên sinh thắng. Ha ha, huy đệ chúng ta thắng. Lưu Đằng hớn hở ra mặt, mừng như điên không dứt. Là ta thắng, cũng không phải là ngươi. Cảm ơn, muốn ai nhàn nhạt nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lưu Đằng có chút lúng túng không thôi, những lời này để cho hắn có chút không xuống đài được. Bất quá hắn bây giờ còn muốn dựa vào Trương Bân tiếp tục đánh bạc. Thật đúng là không dám đắc tội Trương Bân. Ngươi tiếp tục, ta bảo đảm không nói. Lưu Đằng nói xong lui một bước che miệng. Trương Bân lúc này mới cảm giác chung quanh tĩnh rất nhiều. Tâm tình bắt đầu đã khá nhiều. Tâm tình tốt rất nhiều sau khi Trương Bân bắt đầu đại sát tứ phương. Nắm giữ tuyệt đối bắc thắng tiền trở nên hết sức dễ dàng. Vị này tiên sinh chúng ta giám đốc xin mời. Một tên phục vụ viên khách khí nói. Ồ, có thể. Trương Bân gật đầu một cái. Hắn một mực mua tứ vô kỵ đạn thắng. Còn lại vị trí đổi nhất ba hữu nhất ba. Liền hắn giống như lão thụ bàn can như thế dáng sừng sững bất động. Như vậy thắng tiền phương thức đổi thành hắn là người phụ trách cũng không chịu nổi. Dù sao Trương Bân thắng tiền sòng bạc sẽ không thoải mái. Người tốt, ta là sòng bạc giám đốc A Huy. Tiên sinh có hứng thú hay không đi gặp viên khu giải trí? A Huy khách khí nói. Thật xin lỗi không có hứng thú. Trương Bân nhún vai một cái. Có phải hay không là ta không đồng ý các ngươi liền muốn an bài cao thủ? Trương Bân ý hữu sở chỉ đạo, chúng ta sòng bạc công bình công chính, có thể thắng tiền là khách hàng vận khí tốt, chúng ta cũng thật cao hứng, thế nào sẽ cố ý bừa bãi đâu rồi, bất quá héo còn lại khách hàng cảm thụ, chúng ta cũng phải nghiệm chứng một chút trò chơi hay không còn là trước sau như một công bình. Trương Bân giễu cợt một tiếng trực tiếp duỗi cái ngón tay cái. Có thể đem không biết xấu hổ hành vi nói như vậy, quang minh chính đại Trương Bân gặp qua thật không? Quá, người này tuyệt đối đoán một cái. Vậy cũng tốt, ta đi khu hội viên. Chơi với bọn hắn không có ý nghĩa. A Huy lúc này mới lộ ra nụ cười. Nói thật nếu như Trương Bân thật không nguyện ý lời nói hắn thật đúng là hơi bó tay. Dù sao nếu như phái ra cao thủ lời nói sẽ tạo thành một chút oanh động. Hơn nữa ở hậu thuẫn nơi, mấy người cao thủ nhìn một chút rối rít khen, bọn họ lại một chút không có phát hiện Trương Bân động tác. Hơn nữa cao tinh vi máy thu hình cũng không có thấy cái gì sơ hở. Tình huống như vậy chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Trương Bân không có xuất thiên, ở sòng bạc vận khí xác suất này rất khó nói rõ bạch. Cơ hồ không có nhân có thể bằng vào vận khí bách chiến bách thắng. Nhưng hôm nay bọn họ thấy được một cái kỳ tích, một cái có thể bằng vào vận khí làm được bách chiến bách thắng nhân. Tiên sinh ngày mời, A Huy làm một mời thủ thế. Huynh đệ ngươi đây là đi nơi nào à? Lưu Đằng vội vàng bu lại đạo, ta đi khu hội viên. Trương Bân ném cho Lưu Đằng mấy cái tiền đặt cuộc sau nói. Khu hội viên, huynh đệ thật là có bản lĩnh à? Lưu Đằng duỗi cái ngón tay cái từ trong thâm tâm thở dài nói. Khu hội viên không chỉ là vốn muốn đầy đủ, còn phải có địa vị nhất định mới được. Có khỏe không? Trương Bân không cái gì cảm giác, cũng không có cùng Lưu Đằng có quá nhiều câu thông. Cứu căn kết để hắn và Lưu Đằng cũng không có cái gì giao tình. Làm như vậy cũng bất quá là vì thú vị thôi, mà bây giờ hắn thắng đến hơn 10 triệu. Trả lại cho Tần Thiên Minh sau khi còn có 5 triệu. Mục đã bắt đầu tiến hành. Không cần phải đang cùng Lưu Đằng tiếp tục chơi tiếp. A Huy một mực đi theo. Mang theo Trương Bân đi tới khu hội viên. Mới vừa tiến vào khu hội viên. Trương Bân cũng cảm giác không giống nhau. Phía trước là nguy nga lộng lẫy sửa sang. Mặc dù không tệ nhưng từ đầu đến cuối có chút nhà giàu mới nổi ý tứ. Mà khu hội viên nhưng là màu sắc cổ xưa thơm ngát. Áo dài mỹ nữ không ngừng phục vụ đến mỗi cái hội viên. Thấp ngực áo dài quả thật là thấy lần đầu tiên. Càng khiến người ta khen là. Như vậy hiện ra chỉ có gợi cảm cùng yêu nhã. Không chút nào thấp kém. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.